Man tộc xuất hiện ở hoang mạc phía đông cũng đủ để tạo nên hoảng loạn. Khi nghỉ ngơi ở ốc đảo, đội ngũ gặp phải một lần tấn công quy mô lớn nhất. Trong đầm nước bị hạ dược, hành động của ma mút và địa hành thú trở nên trì trệ. Chiến sĩ man tộc chiến đấu anh dũng không sợ hãi. Các bộ tộc tập trung lại cùng bọn cướp càng lúc càng nhiều, cuối cùng liên hợp với nhau. Trên người Hà Ninh và thằng Lằn Xanh ngưng tụ rất nhiều ánh mắt tham lam và ác ý. Trong tiếng gào thét, thằng Lằn Xanh cắt đứt cổ một tên cướp, móng tay Hà Ninh dài ra, hai mắt đen kịt, sát ý cuồng nổ gần như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí. Hai bóng đen nhanh tới mức không thể bắt lại, tên cướp vung loan đao nhanh chóng ngã xuống, trên mặt và ngực đầm đìa máu tươi, đau đớn rên rỉ. Mèo cát nhỏ bé đi tới cạnh chân Hà Ninh, liếm vuốt mèo mèo. Giữa không trung, đàn chim tước xám đông nghẹt và mảnh cầm bắt đầu tụ lại. Trên đất, cuộc giết chóc vẫn tiếp tục. Đứng giữa vũng máu, âm thanh chảy vào tai trở nên đặc biệt rõ ràng. Trước mắt là một mảng máu. 400 năm trước, cảnh tượng thế này cũng từng diễn ra. Máu tươi, loan đao, tham lam và tiếng cười điên cuồng. Thần điện, hoang mạc, tiếng thét và tiếng gào, khác nhau nhưng lại như đã từng thấy. Ánh máu lan tràn, nhiễm đỏ đôi mắt đen, giữa mái tóc đen, một giọt máu tươi chảy trên khuyên tai màu bạc. Hơi thở hùng ác khiến các động vật điên cuồng. Giây tiếp theo, Hà Ninh lao vào kẻ địch đang bao vây thằng Lằn Xanh. Móng tay sắc nhọn đâm vào giữa lưng, nam nhân kinh ngạc quay đầu, thoáng chốc bị xé thành hai nửa. Mưa máu đổ xuống, văng lên mặt, ánh mắt đen trầm, giết chóc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết chương 22. Chương 23, gặp lại. Tử vong không đáng sợ, đối với chiến sĩ bộ tộc, chết trên chiến trường đại biểu vinh dự mà bọn cướp sa mạc sớm đã xem sinh mạng như trò chơi. Nhưng bị xé thành hai nửa như thế, còn chỉ có thể mở mắt nhìn, nỗi sợ này vượt xa con người có thể thừa nhận. Hà Ninh mà không biểu cảm đứng cạnh xác kẻ địch đã chết, dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, mùi vị vốn nên gây mũi lại mê người kỳ lạ, rất muốn liếm một cái. Đôi môi và một dây cuối cùng sắp tiếp xúc với mu bàn tay liền ngừng lại, trong mắt lóe qua một tia dãy dụa. Quái vật! Một chiến sĩ bộ lạc kêu lên. Đại vô hạ thần dụ, y là ma quỷ tạo nên tất cả tai họa. Sợ hãi sinh ra điên cuồng để ép lý trí. Bọn cướp vây quanh thằng Lằn Xanh và các chiến sĩ đều giơ cao loan đao, hét to la về phía Hà Ninh. Giết chết y, giết chết quái vật này, tất cả tai họa sẽ có thể kết thúc. Các chiến sĩ man tộc bị kẻ địch số lượng quái đông quấn lấy. Cuny vung trường mâu lấy đi từng mạng sống, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới số nam nhân đang bao vây Hà Ninh. Thằng Lằn Xanh gào lên, máu nhiễm đỏ vảy của nó. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hà Ninh đột nhiên cười, mang theo tình cảm không thuộc về y. 400 năm trước, y chính là vì những người thế này mà chết, ngu xuẩn cỡ nào. Y là quái vật sao? Có lẽ. Nhìn loan đao nghiêng diện chém súng, đập vào mắt là gương mặt thoáng chốc uốn éo, móng tay sắc bén xuyên qua lồng ngực kẻ đó. Máu tư phun ra từ chỗ thân thể bị xuyên qua, tất cả đột nhiên vỡ nát trong mắt. Một người, hai người, ba người, giết chóc như không có điểm dừng. Sự sợ hãi của kẻ địch, sự kinh ngạc của Cony và các chiến sĩ man tộc nhất nhất rơi vào mắt. Hà Ninh đột nhiên hiểu rõ, sau khi gặp Cony, phiền muộn thường xuyên trào lên trong ngực đại biểu là cái gì? Sát ý. Bộ tộc càng tròn tới, lời thề của Cony đánh tan ngăn cách của hiện thế và 400 năm trước, ràng buộc chăn ngăn trăm năm đột nhiên nứt toát, cơn giận trầm lắng mấy thế kỷ cuối cùng cũng được lối thoát ra. Giết, giết sạch kẻ phản bội. Đại vương nhân từ đã chết rồi, máu từ trở thành tế phẩm của kẻ âm mưu và kẻ phản bội, trong linh hồn chỉ còn lưu lại căm hận không cách nào phát tiết. Trong giết chóc, Hà Ninh dường như thoát ly khỏi thân thể, bay lên giữa trời, lặng lẽ nhìn vùng xương máu lan tràn trên chiến trường. Khóe miệng dính máu hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây là y hay là một người khác? Trong ngỡ ngơ, ý thức trở nên trắng xóa. Không biết qua bao lâu, trước mắt chỉ còn lại một màu máu đỏ. Xung quanh y, trừ thằng Lằn Xanh, không còn một tia sinh mạng nào có thể hít thở. Tiếng vũ khí giao nhau giảm dần, chiến sĩ và bọn cướp chứng kiến tất cả đều sinh lòng chán nản. Điên cuồng chỉ là một thoáng chốc, máu tươi và thi thể lạnh lẽo khiến bọn họ hồi phục lý trí. Chỉ dựa vào bản thân căn bản không có cách nào giết chết quái vật đó. Ban đầu là bọn cướp sa mạc ở vòng ngoài, sau đó là các chiến sĩ bộ lạc lùi khỏi chiến trường. Lùi binh là nói cho dễ nghe trừ mặt mũi, sự thật là sợ hãi chạy trốn. Vì giữ mạng, vùng cao roi dài, thốc lạc đà chạy khỏi ốc đảo. Nơi này đã trở thành địa ngục. Hà Ninh không đuổi theo, cúi đầu nhìn hai tay dính máu, mái tóc dài màu đen rủ trên mặt. Không ai nhìn rõ được vẻ mặt của y lúc này. Thằng lằn xanh đi tới, hút hút lưng y, không phản ứng. Lại hút, vẫn không có phản ứng. Lại tăng mạnh thêm, Hà Ninh lảo đảo một cái, xém chút ngã bẹp xuống. Quay đầu lại, tức giận trừng kẻ gây sự. Thằng lằn xanh lại mở to miệng, lắc đuôi. Hà Ninh bất đắc dĩ nhìn trời. Được, với vị này ở bên cạnh, thâm trầm gì đó, bi thương gì đó, thật sự là không làm nổi. Được rồi, biết mẹ lo lắng. Thấy thằng lằn xanh lại cúi đầu, Hà Ninh vội né sang một bên. Còn ồn ào nữa tao trở mặt đó. Thằng lằn xanh rất ủy khuất. Hà Ninh làm như không thấy, bán mạnh vô dụng, kéo nó đi tới bên đầm nước rửa móng. Móng rửa sạch sẽ rồi, nhớ ra trong nước bị hạ dược, búng tay một cái, một trụ nước từ trời đổ xuống. Vậy vậy nước trên tay, Hà Ninh nhướng mày, đừng uống, súc miệng. Một người một thằng lằn làm như trốn không người, rửa móng súc miệng, khiến các chiến sĩ mang tộc sững sờ, ngay cả cô Ni đang đi tới cũng xém chút quên để nói gì. Chiến đấu vừa rồi không chỉ chấn động kẻ tấn công, cũng khiến chiến sĩ mang tộc có nhận thức mới với Hà Ninh. Thì ra, đại phu là như thế sao? Trên thực tế, cô Ni muốn hỏi gì, Hà Ninh có thể đoán được, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện là do y làm, nhưng vào một vài lúc, khống chế thân thể này dường như lại là một linh hồn khác. Tại một thế giới khác, tình trạng này có một danh từ giải thích rất khoa học, hai nhân cách, nhưng ở đây thì gọi là kế thừa. Liếc mắt nhìn cô Ni biểu tình xoắn xít, Hà Ninh đi tới cạnh bên vòi ma mút ngồi xuống, vỗ vỗ cổ ma mút, đút nước. Đối phương đập tay làm như trả lời. Đứng lên, đi tới cạnh mấy con địa hành thú, chống cằm nhìn chúng chịu xối nước. Tự mình an ủi cũng được, cái gì cũng được. Tóm lại, bất kể là đơn hay đôi, thời gian dài rồi thì cũng sẽ quen thôi. Chỉ cần không hoàn toàn biến thành một người khác, quản nó làm cái gì chứ, sống quan trọng hơn bất cứ cái gì. Đợi khi ma mút và địa hành thú hành động như ý, Hà Ninh cũng đã xây dựng lại tâm lý. Trở về bên đầm nước, hai tay nhún vào nước, nhắm hai mắt. Nước trong đầm chậm rãi chìm vào đất cát, cho tới khi khô cạn. Tiếp theo, một dòng thác từ giữa trời đổ xuống, lại lần nữa lấp đầy đầm nước. Như vậy là được rồi. Hà Ninh nhìn ánh ngược trong nước, vốc nước mát lạnh lên mặt, thở ra một hơi, quay đầu. Có thể uống rồi, tuyệt đối không có vấn đề. Từ khi quyết định cùng bộ tộc Kanjon rời khỏi hoàn thành, Hà Ninh đã xác định mình nên diễn vai gì. Trừ thần cung, không cần ý nghĩ, đã coi như là kế thừa đại nghiệp tổ tiên. Kế hoạch nghề nghiệp của Hà Ninh đã làm rất tốt, binh tới tướng chặn, nước tới đắp đê. Bất luận là vì sống sót ở đây hay là vì kế thừa linh hồn trong ký ức, trên con đường thênh thang của thần cung nhất định phải kiên định không dời bước tiếp. Cảm giác của cô Ni luôn rất nhạy bén, thanh niên tóc đen trước mặt, so với lúc đầu gặp tự hồ đã có khác biệt rất lớn. Cụ thể khác biệt ở đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú Hà Ninh, cho tới khi y quay đầu mới yên lặng quay đi. Con đường này các chiến sĩ mang tộc đã đi qua một lần, sinh ra vì chiến đấu, không có nghĩa là không có đầu óc. Trừ thành Batier cho tới nay vẫn chưa thể công hạ, thôn trang ven đường và bộ lạc du mục đều sẽ không tạo nên uy hiếp. Còn về những kẻ làm theo thần dụ của đại vua Otiram tìm tới gây phiền phức, trải qua trận chiến ở ốc đảo vừa rồi cũng trở nên cẩn thận hơn. Những mang tộc này không dễ chọc, thanh niên tóc đen bị đại vua gọi là ma quỷ càng không dễ chọc. Nằm ở trung tâm lốc xoáy, Hà Ninh lại biểu hiện vô cùng tự tại, ngồi trên lưng ma mút, liên tục ném trái cây vào miệng. Thằng lằn xanh ngồi bên cạnh y, ôm một khúc cây gãy còn mới, gặm vỏ cây sột sột, gặm xong một nửa, vòi của ma mút cuốn qua. Thứ tốt, phải chia sẻ cho bạn đồng hành. Trong túi quả màu đỏ và xanh có hai trái dưa hấu sa mạc lớn bằng nắm tay. Trước khi đi, Hà Ninh đặc biệt hái xuống. Y không quên bộ dáng chảy nước miếng với dưa hấu của thằng làng xanh. Lần này đi, không biết chừng nào mới có thể về. Bất kể dưa hấu có chín hay không, ăn không được cũng có thể búng, giữ làm kỷ niệm. Ăn không? Hà Ninh giơ một trái dưa hấu lên, vỏ ngoài xanh lục, mang theo hoa văn màu mực, còn dính với khúc dây và mấy chiếc lá. Thằng làng xanh hai mắt phát sáng, dùng sức gật đầu. Mèo cát vốn thành thật nằm trên đùi Hà Ninh cũng kêu lên mèo mèo. Tụi bay cũng muốn ăn cái này à? Hà Ninh xác định rồi, thứ trong tay khẳng định là đồ tốt, nhưng có tốt cũng là dưa hấu thôi mà. Nhìn trái nhìn phải, Trung Quy vẫn không nhìn ra được có gì đặc biệt. Tay bóp chặt lại, dưa hấu nứt ra, ruột dưa hấu màu vàng kim, mùi hương ngọt ngào ập tới. Nửa phần lớn đưa cho thằng làng xanh, nửa phần nhỏ lại tách ra, mình và hai con mèo cát chia nhau gặm. Một tiếng voi gầm, động tác gặm dưa hấu của Hà Ninh dừng lại, thò đầu nhìn nhìn, rốt cuộc cũng bổ trái dưa hấu còn lại ra, chia cho ma mút một nửa. Sớm biết vậy đã hái hết dưa hấu trên dây đi rồi, ai cần biết nó lớn bằng nắm tay hay quả táo. Hà Ninh rất muốn ăn một mình, anh bạn bên cạnh cũng có ý này, nhưng suy nghĩ tới cuộc sống sau này, cắn răng chia nửa trái dưa hấu cuối cùng cho cô Ni và Tư Tế. Cô Ni không nói gì, giống như thằng lằn xanh ngay cả vỏ dưa cũng cắn, nước dưa hấu chảy ướt đôi môi dày, men theo yết hầu nổi lên trượt xuống lồng ngực, hoàn toàn giả tính và gợi cảm không thể nói. Đáng tiếc người họ Hà nào đó không hiểu thưởng thức, chỉ biểu thị kính phục đối với cô Ni ăn luôn vỏ dưa sống. Tế tự nâng dưa hấu lại sung sảy một hồi, Hà Ninh gãi gãi vây của thằng làng xanh, vô cùng tự nhiên quay đầu đi. Thói quen là được. Một đường đi thẳng, giữa đường lại gặp tấn công mấy lần, Hà Ninh thành thật ngồi trên lưng ma mút, không còn động thủ nữa, ngay cả thằng làng xanh cũng không xuống. Có Hà Ninh rồi, hạ dược xuống nước ở trên đường không còn tác dụng gì, chỉ riêng tỉa hành thú đã có thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, đội ngũ tiếp cận biên giới phía Tây Đại Lục cũng tiếp cận thành Ba Tia đang bừng bừng chiến hỏa. Ba vị tộc trưởng mang tộc quyết tâm muốn giết sạch người Ba Tia, nhưng chiến cuộc lại vẫn giằng co. Bộ lạc du mục phụ thuộc liên tiếp kéo tới, người Ba Tia cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng sẽ không khuất phục. Muốn công chiếm thành Ba Tia thì phải bước qua thi thể của bọn họ. Chỉ đáng tiếc chiến sĩ Canjon từ hoang mạc trở về không cần nghi ngờ đã tuyên cáo án tử cho người Ba Tia. Nhiều ngày anh dũng đều mất đi ý nghĩa, sắc mặt Sekurus trên lưng lòng ưng trở nên đặc biệt khó coi. Canjon! Tiếng gầm hùng hậu vang lên trong hoang mạc, các thủ lĩnh mang tộc bên ngoài thành Ba Tia lại không chút vui mừng. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi, cô Ni đã trở về, cho dù hôm nay công hạ Ba Tia, bộ tộc của mình cũng rất nhanh bị cô Ni nuốt chửng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô Ni đang kiêu ngạo đứng thẳng như vua sư tử. Hà Ninh đang ngồi trên lưng một con ma mút khác thì lại bị làm ngơ. Ngay cả thằng làng xanh, cảm giác tồn tại cũng giảm mạnh trong một thoáng. Kéo chặt miếng vải trên đầu, Hà Ninh bảo thằng làng xanh đừng lên tiếng. Và thời khắc khẩn trương này làm bối cảnh mới là vương đạo. Tiếng còi hiệu của man tộc vang lên, biểu thị lại một đợt tấn công sắp bắt đầu. Thời khắc cuối cùng sắp tới, bóng âm diệt vang bao trùm bầu trời thành Ba Tia. Cô Ni giơ trường mâu, hạ lệnh tấn công. Sekurus vuốt cổ lòng ưng. Xin, lần cuối cùng rồi. Đây là chiến trường của hắn, hắn sẽ không thoái lui. Từ nay về sau, huyết mạch vương tộc của Ba Tia sắp cắt đứt. Trong tiếng xé không, một mũi tên lông vũ màu đen đột nhiên cắm vào giữa chiến trường. Biến cố phát sinh quá mức đột ngột, người trong thành ngoài thành toàn bộ kinh ngạc nhìn hướng mũi tên bắn tới. Trường bào màu đen, kỵ sĩ tay cầm nỏ cứng. Trên lưng thằng lằn đen, hậu duệ đại đế Aram hai mắt màu lam đậm. Hà Ninh vừa nhìn đã nhận ra nam nhân dùng roi bắt y. Nhận không ra người, thì con thằng lằn đen dương nên múa vuốt cũng đủ bắt mắt. Phản ứng đầu tiên là hạ thân mình càng thấp, thuận tiện cũng áp vóc dáng thằng lằn xanh xuống. Thầm cắn răng, cái này gọi là vận may gì, cơn gió lốc nào thổi vị này tới đây.

chân sau dùng lực như hai chiếc xe tăng tông mạnh vào nhau. Nhưng mà trọng tải của một chiếc rõ ràng lớn hơn chiếc kia. Địa hành thú gần đó rất có tình chiến hữu, lập tức đi lên giúp đỡ. Vừa mới ló mặt đã xém chút bị thằng lằn đen cắn chết, vội vàng thụt lùi vừa lắc đầu với thằng lằn xanh, giống như đang nói quá hùng mãnh, chống không nổi, huynh đệ tự cầu nhiều phúc đi. Trên lưng ma mút, Hà Ninh tâm gấp như lửa đốt, cách biệt thực lực và thể hình bày ra trước mắt. Tiếp tục như thế, thằng lằn xanh khẳng định sẽ chịu thiệt. Lo lắng biến thành nóng nảy, móng tay sắc bén dài ra, hai mắt biến thành thâm đen, không bận tâm tiếng ong ong bên tai, y muốn đi cứu anh em của mình. Động tác của Hà Ninh rất nhanh, móng tay sạch mở khăn đầu của Moody, miếng vải màu đen từ vai trượt xuống, một loạn tóc vàng nhạt cũng theo gió bay đi, bảo thạch dùng xích vàng sau lại lấp lánh ánh sáng dưới mặt trời. Tấn công hiệu quả, Moody không thể không lùi lại hai bước. Hà Ninh không tham chiến, nhưng sợ hở liền nhảy xuống khỏi lưng ma mút, cứu thằng lằn xanh khỏi khẩn cấp. Một cánh tay đột nhiên từ sau lưng giam cầm y, ôm chặt ở thắt lưng, thử giãy giụa lại căn bản không động được, sức lực bóp trên cổ tay lớn tới kinh người. Giây tiếp theo, hai tay đã bị nhấc mạnh lên, một mùi vị xa lạ mà quen thuộc xâm nhập khoang mũi, xa thẳm, dường như có ký ức từ lâu trước kia. Xúc cảm nóng hổi, ấm ướt lướt qua tai, mấy loạn tóc như sợi vàng lướt qua mắt. Ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, Hà Ninh cứng người, lông tơ toàn thân dựng đứng hết lên. Moody ngẩng đầu, liếm vết máu trên môi, hai mắt biến thành thuần vàng, trong con người dài hẹp phản chiếu vẻ mặt như gặp quỷ của Hà Ninh. Chính là mùi vị này. Tìm được rồi. Hết chương 24. Chương 25. Dị biến. Sống lưng chạy qua một luồng hơi lạnh, chỗ bị tiếp xúc lại nóng như lửa đốt. Tiếng ong ong bên tai Hà Ninh càng thêm kịch liệt. Từ trên cao nhìn xuống dưới, thằng lằn xanh lại lần nữa ngã xuống, thê thảm né khỏi hàm răng bén của thằng lằn đen. Cắn mạnh môi, ngẩng phát đầu lên, một tiếng hú dài từ miệng Hà Ninh phát ra, chim ăn thịt thối lẫn quẩn trên không tụ lại như mây đen. Tiếng kêu khản đặc giống như mài dũa cát đá trong gió bão. Trong tiếng kêu chói tai, con chim ăn thịt thối đầu tiên lao xuống, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Tấn công của chúng không cách nào tạo nên thương tổn thực chất cho Moody, nhưng lại cho Hà Ninh cơ hội thoát thân. Cổ tay giải khỏi trói buộc, móng tay sắc bén toàn bộ biến đen, Moody tránh khỏi tấn công chí mạng nhất. Trước ngực để lại một vết thương như bị kiếm bén rạch qua, máu tươi lập tức thấm ướt vải. Tình trạng của thằng lằn xanh càng nguy hiểm hơn, Hà Ninh lại không bận tâm gì khác. Bước lùi hai bước, đột nhiên nhảy xuất khỏi lưng ma mút, mái tóc dài màu đen lướt qua giữa không trung, giống như một tấm lụa phất phơ. Điểm tiếp đất của Hà Ninh chọn tương đối chuẩn, trực tiếp rơi trên lưng thằng lằn đen. Móng tay ghim vào miếng vải cứng chắc, đau tới mức thằng lằn đen dùng sức quẩy đầu, muốn dãy Hà Ninh rớt xuống. Thằng lằn xanh nhân thời cơ lật người dậy, lại tông qua thằng lằn đen. Thấy tình thế này, Hà Ninh rất muốn nói, anh bạn có thể nhìn tình huống rồi tông không? Nếu thằng lằn đen bị tông ngã, thì mình trên lưng thằng lằn đen 10 phần 10 sẽ bị đè thành cái bánh thịt. Moody trên lưng ma mút vung trường đao, vết thương trên người tử hồ không tạo ra bất cứ trở ngại nào với hắn. Nơi ánh đao vút qua là máu tươi tung tóe và lông vũ tản mạng. Mấy giọt máu tươi rớt trên mặt Hà Ninh, dính bết, gầy mũi. Ngẩng đầu lên, hai xác chim ăn thịt thối rớt xuống. Nam nhân tóc vàng miệng vết thương đang chảy máu kia đứng trên lưng ma mút, nhìn không rõ vẻ mặt hắn. Con người màu đen đột nhiên co rút, Hà Ninh lại lần nữa hú dài, ly khai, toàn bộ ly khai. Tiến công của chim ăn thịt thối đình trệ một chốc, sau đó trở nên càng thêm kịch liệt. Hà Ninh gần như có thể dự liệu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Dùng sức bóp mạnh thằng lằn đen, móng tay sắc nhọn ghim vào đỉnh đầu thằng lằn đen. Chỉ cần một chút, chỉ cần một chút, y không thể tiếp tục do dự. Thằng lằn đen dự cảm được nguy hiểm, không còn để ý tới thằng lằn xanh, đột nhiên lật đảo ngược trên đất, dùng sức tông mạnh. Tiếng vang ầm ầm, các bụi bốc lên khiến Hà Ninh không thể không nhắm mắt lại, nhưng không buông tay. Ngược lại, bóp thằng lằn đen càng chặt, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn vỡ. Máu tươi thuận theo vết thương bị sát chảy ra, mùi vị nồng đậm khiến ý thức của Hạ Ninh bắt đầu trở nên mơ hồ. Khuyên tai màu bạc bị máu nhiễm đỏ, tiếng ong ong cuối cùng dừng lại. Hạ Ninh chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu đen biến thành một mảnh tĩnh mịch, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Tiếng hú dài lại lần nữa thoát ra khỏi miệng, bén nhọn như muốn xé rách bầu trời. Thằng lang xanh đột ngột gầm lên, má mút rống cao, long ưng trên trời cũng không còn tiếp tục chịu khống chế của xe cứu sút. Lạc đà của các chiến sĩ, địa hành thú của mang tộc, tất cả đều chìm vào điên cuồng. Lúc này, bất luận là kỹ sĩ của thành Busan hay thành Batia, kể cả chiến sĩ của bộ tộc Kanjong, ánh mắt nhìn Hạ Ninh đều phức tạp, mang theo sợ hãi. Duy chỉ có một người không bị ảnh hưởng là Moody trên lưng ma mút. Hắn kéo miếng vải đầu bị Hạ Ninh cạo ra xuống, mái tóc vàng phất phới sau đầu. Bất kể ma mút có trở nên nóng nảy thế nào, hắn trung quy vẫn đứng ổn. Chim ăn thịt thối trên trời càng lúc càng ít, mấy con còn lại vây quanh di thể đồng loại kêu rút không cam, nhưng vô lực tiến công tiếp. Kuni bị thương, dùng trường mâu gãy chống đỡ thân thể, đồ đằng màu xanh sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Các chiến sĩ canh dọn hồi ứng tiếng gầm của hắn như dã thú khát máu lao về phía kỵ sĩ thành Busan. Hạ Ninh lặng lẽ nhìn tất cả, khóe môi lại hiện lên nụ cười. Tế tự canh dọn được địa hành thú và mấy chiến sĩ mang tộc bảo vệ giơ cao trượng mây. Hắn cầu nguyện với thần linh, cầu xin thần linh ban cho người canh dọn dũng khí lớn hơn. Chỉ đáng tiếc, chiến sĩ dù có dũng mãnh cuối cùng cũng có lúc kiệt sức. Lần này, thắng lợi không còn thuộc về Kanjong. Động vật phát điên chẳng qua chỉ kéo dài thời gian ngã xuống của bọn họ, hoặc là khiến máu của chiến trường càng chảy nhiều hơn. Hạ Ninh quay đầu, nhìn thằng làng đen. Mày tên Adi. Âm thanh quen thuộc, ngữ tóc không quen thuộc và mang theo âm đuôi cổ xưa. Thằng làng đen nóng nảy gầm lên dữ tợn, nhưng lại thuyết minh rõ ràng cái gì gọi là ngoài mạnh trong yếu. Thằng lang xanh muốn nhân cơ hội cắn nó một phát, bị Hạ Ninh đảo mắt một cái, rốt cuộc không động. Thằng lang đen lại gầm lên một tiếng, mắt to màu máu đỏ, miệng đầy răng bén, một phát là có thể nuốt sống Hạ Ninh. Không ngờ Hạ Ninh lại cười. Mày và Annie thật giống, cô nương tốt. Hạ Ninh nâng tay lên, chỗ lòng bàn tay dâng lên một luồng sáng trắng, trong âm thanh mang theo dụ hoặc. Muốn trở nên mạnh hơn không? Tiếng gầm của thằng lằn đen ngừng lại, nghi hoặc nhìn Hạ Ninh. Cảm giác của động vật rất nhạy bén, người trước mắt hoàn toàn khác với lúc ở sau lưng dùng móng vuốt cào nó vừa rồi. Muốn không? Âm thanh dụ hoặc vẫn đang tiếp tục. Thằng lằn xanh bước lên một bước, ý muốn dùng đầu hút Hạ Ninh. Mỗi lần phát giác Hạ Ninh không bình thường, nó đều làm như thế. Mỗi lần đều có thể khiến không bình thường biến mất. Lần này nó không thành công, Hạ Ninh chỉ nghiêng người đi, vỗ vỗ đầu nó, không nói gì. Nó thì một bước cũng không thể động đậy. Adi. Bạch quang trong tay Hạ Ninh càng lúc càng sáng, xương ngón chân vốn buộc trên cổ tay đang quay cuồng trong bạch quang chậm rãi dung hóa. Ăn nó, mày có thể trở nên mạnh hơn. Âm thanh như gió nhưng lại mang theo một tia quái dị. Annie cần một thân thể, thằng lang xanh hiện tại quá yếu, còn trước mắt này là lựa chọn tốt hơn. Thằng lang xanh há miệng gầm lên một tiếng với Hạ Ninh. Mắt thấy xương ngón chân được bạch quang bao bọc sắp sửa được nuốt vào miệng, bóng người bào đen tóc vàng đột nhiên từ giữa không trung nhảy lên lưng thằng lang đen. Đôi mắt màu vàng, con người hẹp dài, mấy miếng vảy màu vàng lờ mờ hiện lên trên gương mặt bên phải của hắn. Trường đao hóa thành quyền trưởng màu vàng, động tác của thằng lằn đen cứng lại. Hạ Ninh lạnh lùng hít mắt lại. Mất máu khiến cho sắc mặt Hạ Ninh trở nên tái nhợt, khuyên tai màu bạc như đang hồi ứng lại tiếng kêu gọi của quyền trưởng màu vàng. Trong tiếng ong ong, đầu đau như muốn vỡ. Mồ hôi lạnh hỗn tạp với máu tươi chảy xuống góc trán, giống như có hai luồng ý chí đang kéo xé trong đầu. Cố sức nhắm mắt lại, khi mở ra, sâu trong đáy mắt mang theo kinh hãi. Vừa rồi là chuyện gì? Y giống như một kẻ bàng quan, rõ ràng biết mình đã làm những gì, càng biết rõ đó tuyệt đối không phải xuất phát từ ý chí của mình, nhưng không dừng lại được, không khống chế được.